Lớp học tử thân, chương 18, bí mật hé mở, gocchuyenaudio.com. Các bạn đọc truyện của mình nếu có gì chưa hài lòng thì cứ CMT nhận xét nha. Mình sẽ rep lại từng CMT, M-I-S-A-K-A. Nó đập cửa nhà Misaka. Mở cửa ra, tao có chuyện cần nói với mày. Mày về đi, trời đang mưa, có gì để mai nói. Misaka từ trong nhà nói vọng ra. Không. Sống chết tao phải nói chuyện này với mày. Nó ngoan ốc tiếp tục đập cửa. Cạch, cánh cửa mở ra. Một bàn tay nhỏ bé kéo nó vào. Khổ thế, trời đang mưa to thế này. Nhìn mày ướt như chuột lột rồi kìa. Misaka vội lấy cái khăn lau đầu và những chỗ bị ướt trên người nó. Tao phải giải thích với mày chuyện này. Lúc thì sống chết cũng không giải thích. Bây giờ sống chết phải giải thích. Quỷ sứ Hà, Misaka nhăn mặt, rồi nó kể cho Misaka nghe, từ cái lần hắn cứu nó. Tất tần tật mọi chuyện đã xảy ra, mặt Misaka giờ không biểu lộ một chút cảm xúc nào. Có lẽ cô nàng sốc dữ lắm, bây giờ mày đã hiểu. Nó vừa dứt câu thì ngã lăn đùng xuống sàn. Misa, mày sao thế? Misaka hoảng hốt, vội vàng gọi cho Zero và xe cấp cứu. Trong bệnh viện, các cháu là bạn của cô bé kia, một bác sĩ bước ra từ phòng bệnh. Dạ, cả Misaka và Zero đồng thanh. Cô bé chỉ bị ngất vì cảm lạnh và kiệt sức, điều trị 2 ngày là có thể ra viện rồi. May quá, tớ cứ sợ nó bị làm sao. Misaka thở phào nhẹ nhõm, đi vào trong phòng theo sau là Zero. Tao, bị, sao? Thế, nó cố nhấc đầu lên thì bị Misaka kéo xuống. Ngốc, mày đi dưới mưa không mũ nón gì. Lại còn vừa đi chơi với lớp về ban sáng không bị cảm với kiệt sức mới lạ. Misaka vèo yêu nó, đêm nay tao sẽ ở lại đây trông mày. Thôi mày mệt rồi về đi. Để tao, Zero nói, cả hai cô cậu đi về. Cứ để tôi lo, hắn từ đâu xuất hiện nói. Yuki. Zero ngạc nhiên, cô cầm vậy cũng được, Zero đi về thôi, có chuyện này tao phải nói với mày. Misaka kéo Zero ra khỏi phòng. Này, có tin tưởng được không? Hắn hỏi nó, không tin tưởng được thì tụi nó không phải bạn tôi. Nó lạnh lùng, cô cầm thôi nghỉ đi, hắn đang nói thì phát hiện ra nó đã ngủ mất tiêu rồi. Không ngủ trông cũng dễ thương đấy, cách chương.